Hoàng hậu Kiều Diễm, chương 18, sửa soạn lên đường nào. Góc truyện audio.com, vô tình đã thuật lại toàn bộ mọi việc cho Liễu Vi Vi nghe. Sau khi nghe xong, nàng đã rút kết được đó là chất lưu huỳnh. Nhờ những dấu hiệu mà vô tình kể lại, nàng thầm nghĩ trong cái rủi cũng có cái may, bởi hiện nay ngoài xa trường nước Tề đang xâm chiến, đặng tướng quân đang cần hỗ trợ. Nếu có chất lưu huỳnh này, ta sẽ tạo ra khối thuốc nổ với sức tấn công cực lớn. Một loại vũ khí với thời này luôn có giá trị, bởi cũng chỉ có nàng mới tạo ra được. Đêm xuống, Hoàng Tuyền Tôn đến dùng thiện, ngồi vào bàn với loạt thức ăn phong phú, nhưng hắn chỉ dùng một chút. Bây giờ lòng của hắn như dầu sôi lửa bỏng, chẳng có tâm trạng ăn. Thấy vậy nàng nói, chàng đang bận lo chiến sự, nhưng phải có thực mới dược được đạo, vì vậy chàng phải dùng nhiều vào mới có sức. Vì biết là vậy nhưng ta lo lắng không tài nào ăn được. Chiến sự cận kề, dân chúng khổ đói. Chàng yên tâm, trời không diệt đường sống của ta đâu. Nàng nói vậy là ý gì? Trong lần vô tình đi rước, ba người kia đã bắt gặp được một khu rừng bí ẩn. Theo suy đoán của thần thiếp qua dấu hiệu mà vô tình kể lại thì đó là chất lưu huỳnh, nó là nguyên liệu trong thuốc nổ có sức công phá lớn. Nhưng chẳng phải nàng hay chế thuốc nổ hay sao, vậy công lực của nó giống nhau không? Không giống nhau. Thuốc nổ thiếp làm lúc trước chỉ sử dụng nguyên liệu giả rẻ tiền, còn nếu có chất lưu huỳnh thì lực của nó lớn gấp 10 lần. Nếu nói vậy ta yên tâm phần nào, nhưng nàng định khi nào đến đó? Thiếp định xin phép chàng ngày mai thiếp sẽ đi, thiếp sẽ dắt theo bộ tứ đi cùng. Còn chàng cứ ở trong cung giải quyết rắc rối, nạn đói cho dân chúng đi. Thiếp đi khi nào lấy được chất lưu huỳnh thiếp sẽ về ngay. Nàng đi như vậy ta ở đây cũng không yên tâm, hay để ta đi cùng cho yên tâm hơn? Không, chàng ở lại đi, chàng đi rồi thì trong cung sẽ loạn mất, giờ là giây phút quan trọng nhất không thể đi được. Thiếp sẽ đi nhanh về nhanh. Chàng cứ yên tâm đi. Thôi, nếu nàng nói vậy cũng được, nhưng nàng phải hứa với ta là nàng phải tự bảo vệ mìm nha, không được để mình tổn thương đâu đó. Thiếp hứa, dù sao nàng đi không biết khi nào về, nên giờ ta phải ăn nàng cho thiệt no mới được. Sắc lang à, thế là màng mỏng buông xuống. Trong đêm tối có đôi vợ chồng làm việc tích cực với tiếng rên làm đỏ mặt người khác, với tiếng vang cót két của chân giường rùng rợn mà mờ ám làm sao. Sáng sớm Liễu Vi Vi bị đánh thức bởi lạnh lùng, nghe tên vậy thôi nhưng thật ra nàng là một tiểu cô nương lanh lợi, siêu quậy, ví dụ như bây giờ, trên tay lạnh lùng là hai cái nắp đang vỗ choang choang. Đánh thức Liễu Vi Vi, thật ra thì Hoàng Tuyền Tôn đã thượng triều rồi nên lạnh lùng mới có gan lớn như vậy, nếu có hắn cho 10 lá gan cũng không dám ồn ào. Lạnh lùng, ngươi có thể ngưng vỗ được không? Không, trừ khi chủ nhân người tỉnh dậy. Chu hoang, được rồi, ta sợ ngươi quá, ta tỉnh là được chứ gì? Thế là một buổi sáng với sự náo nhiệt của một chủ một tớ nghiêng về tỷ số 1-0, ngồi dậy Liễu Vi Vi nguyền rủa ai đó đã làm lưng với eo nàng đau nhức như vậy, nhưng việc lớn không thể quên: đánh răng, rửa mặt, dùng thiện, soạn đồ chuẩn bị lên đường với Liễu Vi Vi và bộ tứ. Ai muốn biết sắp tới chuyến đi sẽ thú vị xảy ra với 5 người này ra sao thì hãy đón xem chép tiếp theo nha. Xin mọi người hãy góp ý thiệt lòng nha, để Ti còn hoàn thiện được cốt truyện một cách hay nhất nha. Xin cảm ơn những bạn đã ủng hộ Ti trong thời gian qua ạ. Cách chương.